Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 548. Chương 548. Kim Giáp Chi Huy. Soạt soạt soạt, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Vô số đạo bó đuốc đem hắc ám xua tan. 100.000 tên kim giáp vệ từ chung quanh toàn bộ vọt ra, đem Hoàng Phong các loại hơn 100 người toàn bộ vây quanh. Theo sát lấy là Kỳ Lân vệ, Thanh Loan vệ, còn có Viêm Long Tiên Phong quân đoàn. Viêm Bắc mang theo Uông Thắng Thư đám người từ trong bóng tối đi ra. Đường đường đại đạo không đi, nhất định phải leo tường mà vào, làm cái kia trên xà nhà tiểu nhân, làm khó ma lâu bên trong người, đều là một đám không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuột. Viêm Bắc khinh thường nói, ngươi chính là Văn Vương. Hoàng Phong đồng tử vừa thu lại, không tệ, chấm cũng là Văn Vương. Viêm Bắc nói, ngươi là như thế nào nhận ra bổn tọa thân phận? Hoàng Phong hỏi, trước lúc này, ta đã giết qua 3 đợt ma lâu người. Đối với các ngươi ma lâu bên trong người khí tức trên thân vô cùng mẫn cảm. Khí tức của các ngươi cùng trước đó nhóm người kia một dạng. Không phải ma lâu người, là ai? Viêm Bắc cười lạnh nói, xem ra ngươi cùng ngoại giới truyền ngôn không phù hợp. Chúng ta đều bị ngươi giả tượng lừa gạt. Bất quá những thứ này đều không trọng yếu. Bổn tọa tối nay tới tìm ngươi, chỉ có chung một mục đích. Ngoan ngoãn thần phục với bổn tọa, làm chúng ta ma lâu một con chó. Chỉ cần đem chúng ta phân phó chuyện kế tiếp làm tốt, có lẽ còn có thể sống sót. Nếu không, ngày này sang năm là tử kỳ của ngươi. Hoàng Phong sát khí ngút trời nói, đầu của ngươi có phải hay không bị con lừa đá hỏng? Chấm phi thường tò mò, tại chấm đại quân vây giết phía dưới, ai cho ngươi dũng khí để ngươi dám nói ra cuồng vọng như vậy khoác lác? Lương Tĩnh Như. Viêm Bắc cười lạnh, Lương Tĩnh Như là ai? Ta ma lâu bên trong không có nhân vật này. Hoàng Phong cau mày nói ra, ngu xuẩn. Viêm Bắc mắng, kim giáp vệ nghe lệnh, đem đám người này làm thịt rồi. Viêm Bắc đằng đằng sát khí hạ lệnh, giết. 100.000 tên kim giáp vệ gầm nhẹ một tiếng, kim sắc loan đao ra khỏi vỏ, hung ác hướng về cái này hơn 100 tên ma lâu bên trong người đánh tới. Ngươi muốn chết? Hoàng Phong nổi giận gầm lên một tiếng, cho bổn tọa giết, làm thịt bọn họ. Hoàng Phong cả giận nói, là đại nhân. Hơn 100 tên thuộc hạ cung kính đáp, địa kiếp cảnh khí thế theo trong cơ thể của bọn hắn bạo phát, nguyên một đám lấy ra ma lâu chuyên trúc ma khí hắc ma tháp, toàn bộ đều là tầng 4 ma tháp, lóe ra vô cùng ma quang, hướng về bọn này kim giáp vệ đánh tới. Phanh phanh phanh, không hổ là tiến hóa sau đó kim giáp vệ, vô luận là phòng ngự lực vẫn là thiên sinh thần lực, cũng hoặc là tốc độ chờ một chút, đều so trước đó cường phía trên gần gấp 3. Đối mặt bọn này toàn bộ đều là địa kiếp cảnh cường giả, chính diện cứng rắn phía dưới, thế mà đứng vững bọn họ cuồng bạo công kích. Bất quá thương vong lại vô cùng cường đại, hắc ma tháp mỗi lần va chạm nện ở bọn này kim giáp vệ trên thân, bên ngoài thân kim sắc chiến giáp đều bị đạp nát. Bất quá lại muốn 3 năm lần mới có thể diệt sát một vị kim giáp vệ. Kim giáp vệ cũng không phải ăn chay, lấy 50 so 1 bi ly chém giết bọn này ma lâu bên trong người. Mỗi chết 50 tên kim giáp vệ, tất có một vị ma lâu bên trong người bị chém giết. Một phút sau đó, hơn 100 tên ma lâu bên trong người tại kim giáp vệ khủng bố công kích phía dưới, chỉ còn lại không tới 20 người. Kim giáp vệ cũng tổn thất nặng nề, có gần 3.000 người. Đáng chết, người những thứ này hắc giáp vệ làm sao có thể bộc phát ra thực lực cường đại như vậy? Hoàng Phong mặt âm trầm nói ra, chỉ có thể nói ngươi quá vô tri. Muốn biết bí mật của bọn nó, đi xuống hỏi Diêm Vương đi. Viêm Bắc cười lạnh nói, Văn Vương ngươi quá phách lối, đã ngươi muốn tìm chết, bổn tọa liền thành toàn ngươi, để ngươi mở mang kiến thức một chút, như thế nào địa kiếp cảnh đỉnh phong. Hoàng Phong sát khí ngút trời nói, hắc ma va chạm. Hoàng Phong nổi giận gầm lên một tiếng, lật tay lại, xuất hiện một tôn tầng 5 hắc ma tháp, kinh khủng ma uy, theo hắc ma tháp bên trong bạo phát, hướng không trung ném đi, biến ảo thành cao 5 mét cự hình hắc tháp, hướng về Viêm Bắc va đập tới, giết, trên trăm tên kim giáp vệ nổi giận gầm lên một tiếng, theo trên mặt đất nhảy lên. Kim sắc loan đao mang theo dã man chi lực, chạm tại hắc ma tháp phía trên. Cường đại sắt thép âm thanh theo hắc ma tháp phía trên truyền ra. Hắc ma tháp bị đánh bay ra ngoài, cái này trên trăm tên kim giáp vệ cũng bị đánh giết. Ha ha, một đống đồng nát sắt vụn, cũng không cảm thấy ngại ngăn cản bổn tọa. Bổn tọa ngược lại muốn nhìn xem, tối nay còn có ai có thể ngăn cản bổn tọa chém giết ngươi. Hoàng Phong đắc ý cười to nói, đi chết đi Văn Vương. Hắc ma tháp lần nữa chuyển một cái, hướng về Viêm Bắc trấn áp tới. Bảo hộ bệ hạ, Uông Thắng Thư bọn người vội vàng quát to một tiếng, không dùng, đem bọn người thể nội chân nguyên lực toàn bộ rót vào đến chấm thể nội. Viêm Bắc vội vàng phân phó nói, đem thanh tôn hồ lô rượu lấy ra ngoài, vận chuyển Phượng Hoàng Thiên Thư, điều động thể nội tất cả chân nguyên lực, còn có Phượng Hoàng Thiên Thần Thể cùng Tiên Thiên Thần Thể nội tình. Đem thanh tôn hồ lô rượu đập ra ngoài, Uông Thắng Thư bọn người vội vàng đem các từ trong cơ thể nộ tất cả chân nguyên lực, chuyển vận đến Viêm Bắc thể nội. Trong lúc nhất thời, tại Uông Thắng Thư đám người gia trì dưới, Viêm Bắc thể nội chân nguyên lực đạt tới một cái vô cùng trình độ khủng bố. Chúng ta cũng tới, Bạch Khởi cùng Viêm Yến vội vàng nói một tiếng. 50.000 tên Kỳ Lân quân đoàn, còn có hơn 2.000 tên Thanh Loan vệ, bao quát thần nữ tiên ở bên trong, nguyên một đám vội vàng đem mỗi người chân nguyên lực chuyển vào nhập Viêm Bắc thể nội. Tại truyền thừa khí vận gia trì phía dưới, thần nữ tiên đã đột phá đến địa kiếp cảnh cấp 6. Tại chỗ mỗi người đều đột phá một cái cảnh giới nhỏ, mấy vạn người cùng một chỗ động thủ. Cỗ này chân nguyên lực thật sự là quá to lớn, cũng chính là Viêm Bắc đã ngưng tụ ra Tiên Thiên Thần Thể, còn có Phượng Hoàng Thiên Thần Thể, 11.000 nói tiên thiên chi khí, 810 nói địa sát chi khí, mới có thể chịu được cỗ này to lớn chân nguyên lực. Đổi lại bất cứ người nào tới, phải bị cỗ này to lớn chân nguyên lực no bảo không thể. Liền xem như dạng này, Viêm Bắc hiện tại cũng vô cùng khó chịu, muốn hung hăng phát tiết, cho chấm trấn áp. Viêm Bắc nổi giận gầm lên một tiếng, điều động thể nội cỗ này to lớn chân nguyên lực toàn bộ rót vào đến thanh tôn tửu trong hồ lô. Ông, một cỗ đấu hướng mây xanh khí thế khủng bố theo thanh tôn tửu trong hồ lô bạo phát, tại Hoàng Phong ánh mắt hoảng sợ bên trong nện ở hắc ma tháp phía trên. Giờ khắc này, hắc ma tháp tựa như là giấy một dạng, tại thanh tôn hồ lô rượu trước mặt trực tiếp bị nện nhão nhoẹt. Tại Hoàng Phong ánh mắt sợ hãi bên trong nện ở trên người hắn, đem hắn nện thành thịt nát. Lại đến Viêm Bắc nổi giận gầm lên một tiếng, cỗ lực lượng này thật sự là quá to lớn, hắn nhất định phải phát tiết a. Không phát tiết, cái này đặc mã không chịu nổi a. Khống chế thanh tôn hồ lô rượu, hung ác nện ở còn lại ma lâu bên trong trên thân người. Tại bọn họ nguyên một đám không muốn, ánh mắt hoảng sợ bên trong, đem bọn hắn nện thành thịt nát, tiêu diệt bọn hắn. Cỗ này to lớn chân nguyên lực cũng tiêu hao sạch sẽ. Thanh tôn hồ lô rượu trên không trung quay tròn lóe lên, lần nữa rơi vào Viêm Bắc trong tay. Bịch bịch, chỉ thấy Uông Thắng Thư bọn người còn có hơn 50.000 tên kỳ lân vệ cùng Viêm Yến các nàng. Tựa như là kẹp kia móc rỗng thể nội tất cả lực lượng một dạng. Thân thể mềm nhũn, toàn bộ té lăn trên đất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.